xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Thủ Chính nhìn bốn đứa con chọc phá nhau, vui vẻ cười mãi không thôi. Bây giờ mới giống nhà nha, reng reng reng, chuông điện thoại vang lên. Liên Kiều cách điện thoại gần nhất thuận tay nhận máy. Xin chào, cho hỏi ai đấy à? Là anh đây. Nghe giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Liên Kiều giật mình. Thẩm Kinh Mặc, anh trở về kinh thành rồi sao? Ra đi, Liên Kiều vẫn chưa kịp phản ứng. Hở, anh đang đứng chờ em trước cửa. Liên Kiều cúp điện thoại, Liên Thủ Chính lập tức hỏi. Ai về? Thẩm Kinh Mặc đang ở bên ngoài. Liên Kiều đội chiếc mũ thêu vàng nhạt, phủ thêm một lớp áo ba đờ suy thật dày, mang giày vào hấp tấp ra ngoài. Mấy người đàn ông nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày. Tuyết bay bay, chậm rãi rơi trên mặt đất, tạo thành một tầng tuyết đọng trắng xóa. Liên Kiều men theo hiên nhà, đi qua bức tường bình phong, đi qua cổng trong, mở rù ra và lao nhanh về phía cổng. Cửa mở, một bóng hình lỗi lạc đứng thẳng tắp đập vào mi mắt cô. Anh mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc vuốt ngược ra sau, gương mặt tuấn tú, mang một nét đẹp không thể tả. Liên Kiều, anh về rồi. Anh nở nụ cười ấm áp, đứng giữa ngày gió tuyết mùa đông đầy trời, chói mắt đến thế. Liên Kiều cười rộ lên, hoan nghênh trở về, sao lại không mang dù? Quần áo ướt hết rồi này. Trên áo khoác dài màu đen của anh dính đầy bông tuyết, Liên Kiều chật vật đứng kiễng chân lên để giữ chiếc ô phía trên đầu anh. Cô phát hiện, bản thân cô chỉ đứng tới N, G, Ự, C anh, đau lòng ghê. Nói ra cũng kỳ thật, gần đây cô ăn nhiều đồ bổ lắm mà, sao lại chẳng béo lên chút nào, cũng chẳng cao lên nhỉ. Ăn xong đi đâu hết rồi, Thẩm Kinh Mặc tham lam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lòng đầy hỗn tạp, nhận lấy cây dù che thay cô. Em không gửi 8 món đặc sản Bắc Kinh cho anh, là do quên sao? Hay là vì lúc đầu lừa anh thôi? Nhớ cô, rất nhớ cô. Mỗi một đêm khuya anh đều lật lại những ký ức ngắn khi họ từng ở cạnh nhau, nhớ đến tận xương tủy. Liên Kiều đã sớm dự đoán được có thể anh sẽ hỏi vậy, liền vô cùng hùng hồn đáp. Tiền bưu gửi quá mắc, còn chẳng bằng anh chạy về ăn món quà mừng năm mới tôi chuẩn bị cho anh. Thẩm Kinh Mặc cười khổ một tiếng, cô vẫn luôn tìm được lý do. Món gì đó là... Liên Kiều vừa tính trả lời thì một bàn tay lớn đã duỗi tới, kéo cô vào trong. Em gái, thân em yếu, không được đứng trong tuyết, mau vào cho anh. Liên Kiều vẫy vẫy tay. A, Thẩm Kinh Mặc, bên ngoài lạnh lắm, anh mau vào đi. Đỗ Hành chắn trước cửa ra vào, một bộ không thích tránh ra đó. Gần sang năm mới tới cửa, hẳn không tốt cho lắm nhỉ. Thẩm Kinh Mặc mỉm cười, tôi cũng không phải người ngoài, có gì mà không tốt. Anh, Đỗ Hành trừng mắt, rất muốn hỏi một tiếng, anh không phải người ngoài thì ai mới là người ngoài? Liên Kiều đi mấy bước, phát hiện bọn họ không theo tới thì nói. Đừng có bốn mắt nhìn nhau đắm đuối nữa, có lời gì thì vào trong rồi nói. Hai người đàn ông cao to chợt run rẩy một chút, cả người đều nổi da gà, cô dùng thành ngữ linh tinh gì vậy, đúng là đòi mạng mà. Bên trong không khí ấm áp như xuân. Thẩm Kinh Mặc kính cẩn dâng một vật lên. Bác, chúc mừng năm mới, mừng bác năm mới, chúc bác thân thể khỏe mạnh, cát tường như ý, vạn sự như ý. Đây là quà năm mới cháu dành tặng bác ạ. Là một gốc nhân sâm có tuổi, hai mắt Liên Thủ Chính sáng lên, nhận lấy cẩn thận nghiên cứu. Có vẻ nó được giữ gìn vô cùng tốt, là cây nhân sâm có tuổi đời trăm năm. Ông cầm trong tay chẳng nỡ buông, thích đến không buông tay không rời mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông không có sở thích gì, chỉ có thích siêu tầm dược liệu. Món quà này rất đúng ý, ba anh em trong nhà cùng nhìn nhau, buồn bực không thôi. Gian trá quá, Thẩm Kinh Mặc cười híp mắt chìa một chiếc hộp màu đỏ ra. Anh cả, đây là quà cho anh, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Cậu cả Liên chẳng muốn nhìn nhiều, tôi không nhận, anh không xem qua chút sao. Thẩm Kinh Mặc cũng không tức giận. Này là những tài liệu khoa học kỹ thuật em đã sai người thu thập từ nước ngoài về đấy, có về máy tính, có về kim loại nặng nữa. Thế giới cấm nước hoa truy cập rất nhiều tài liệu quan trọng, không cho bất kỳ nhà nước nào để lộ ra, ví dụ như kỹ thuật hàng không, ví dụ như kim loại nặng và nhiều nhiều nữa. Đây là anh dùng giá cao, qua 7-8 quẹo mới thu được vào tay. Chẳng chờ anh nói xong, cậu cả Liên đã không kịp chờ đợi mở hộp ra, thấy mấy sấp tài liệu in mực. Anh ấy lật qua vài tờ, lập tức như nhặt được bửu bối, hoàn toàn quên mình cứ mãi lật xem. Ôi đệt, phút chốc đã đốn hạ hai người rồi, thủ đoạn này cũng kinh thật. Cậu hai Liên lập tức nhảy dựng lên, tôi không cần quà của cậu đâu. Anh ấy hung hãn bảo vệ quyền hạn anh trai của mình, tuyệt đối không đầu hàng trước viên đạn bọc đường. Chỉ có một em gái mà thôi. Đỗ Hành càng kiên quyết hơn, tôi cũng không cần, Thẩm Kinh Mặc cũng không miễn cưỡng, anh nhếch miệng mỉm cười, rồi sẽ công phá được từng người một thôi, không vội. Liên Kiều bưng khay sang, hai mắt Thẩm Kinh Mặc lập tức vụt sáng. Liên Kiều, anh cũng có quà cho em nè, ăn chút thứ làm ấm dạ dày đã. Liên Kiều đặt mấy chén canh gà nấu hoành thánh xuống trước mặt mọi người. Đây là món chú Cường đã nấu sẵn trước khi nghỉ, cất trong tủ lạnh. Cô lấy ra nấu lại là xong. Canh gà hoành thánh, từng viên hoành thánh béo ú trong suốt chìm nổi lên xuống trong bát canh gà, rắc thêm hành lá, trứng sợi, tôm khô và rong biển lên trên, tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Nước súp đậm đà, mềm dai tươi ngon, tuyệt diệu. Thẩm Kinh Mặc ăn hoành thánh, dạ dày ấm lên, ánh mắt lại mãi vẫn không rời Liên Kiều. Bộ dáng cô lúc ăn trông xinh thật, cười lên càng dễ thương. Anh nhìn đến mức Đỗ Hành nổi giận. Anh nhìn cái gì đó? Mau ăn xong cút đi. Thẩm Kinh Mặc nào nỡ bỏ đi. Cơm nước ở đây ngon quá đi. Tôi muốn vào ở, tôi sẽ trả phí cơm nước. Cút cút cút, giờ đến cả ý muốn đánh anh Đỗ Hành cũng đã có. Thứ đồ không biết xấu hổ này. Tâm trạng Thẩm Kinh Mặc cực kỳ tốt. Anh cong môi mỉm cười. Cậu ba Liên à, cơn tức của cậu dữ dội ghê. Quen một người bạn gái đi. Cút. Thẩm Kinh Mặc cười ha ha, anh thả chiếc chén không trên tay xuống, lấy một chiếc túi ra. Liên Kiều, quà mừng năm mới của em này. Liên Kiều mở ra xem, là một chai nước hoa và một bộ mỹ phẩm dưỡng da, còn có mấy món đồ trang điểm, tất cả đều có chữ tiếng Anh. Gửi từ nước ngoài đến à, Thẩm Kinh Mặc đã bỏ ra rất nhiều tấm lòng cho những món này. Đúng, em nói muốn nghiên cứu một chút nên anh liền nhờ người mua mấy món với chất lượng tốt nhất trên thế giới về. Lâu lâu bọn họ sẽ gửi thư cho nhau, trong thư chủ đề gì cũng có, đôi lúc Liên Kiều cũng sẽ nói lên một chút suy nghĩ của cô. Đỗ Hành cầm chai nước hoa lên nhìn qua nhìn lại, em gái, em nghiên cứu mấy món này để làm gì thế? Liên Kiều cười híp mắt nói, anh út này, anh nói thử xem, nếu em có thể chế ra một món tốt hơn món này nữa thì có khi nào đưa ra nước ngoài sẽ bán cháy hàng không? Hả, Đỗ Hành ngẩn người, em muốn mở một công ty mỹ phẩm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt mở ra để bán cho người nước ngoài à, Liên Kiều đã điều tra thị trường rồi. Em không chỉ muốn sản xuất mỹ phẩm, còn muốn sản xuất dược mỹ phẩm nữa. Ban đầu, cô một lòng muốn làm một giáo sư đại học, truyền thụ lại kiến thức đông y, nhưng sau đấy cha đưa cô trở lại kinh thành học, thế thì ít nhất cũng phải học 3 năm. Cách chương.